Cô nhỏ xấu xí, chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, hai người đi nghỉ trưa 2 giờ chiều, Hát lại lôi đầu nó dậy. Được rồi, tao dậy bây giờ đây. Chiều nay chúng ta đi chơi đi. Không được, tao lên kế hoạch sẵn rồi, chiều nay mày sẽ ở nhà. Tu dưỡng, tức là ngủ nghỉ hả? Vậy càng tốt, cóp, lại đánh tao, mày phải tập làm con người mới tính cách mới. Như vậy sẽ tốt hơn cho mày. Mày quá yếu đuối đi, lại tốt bụng nữa. Tao thấy như vậy cũng ổn mà. Vậy mày nghĩ sao nếu gặp lại hắn, lại nhu nhược bị hắn ức hiếp à? Tao không có ý đó, chỉ là tao chưa từng dám nghĩ điều đó. Tao hiểu, rồi bài học bắt đầu. Thì ra Hát dạy nó 50 biểu cảm của người lạnh lùng. Hát bắt nó phải lạnh lùng hơn, ít nói và chịu đựng nhiều hơn. Nó đã học rất khổ sở, nó đang tập quen dần điều đó. Chỉ là ở bên Hát nó sẽ liền trở về là nó ban đầu. Vì nó biết là bạn không cần phải che giấu, nó chính thức trở thành cool girl chính hiệu. Tiếng Hát vang lên ngày một dữ dội, là như vậy, môi cong lên, không phải, mắt nhìn thẳng, lạnh lùng vào. Không được cười, tập trung, đứng thẳng lên, sai rồi, không được. Sau 1000 năm, thực ra là hết buổi, cuối cùng không gian cũng yên ắng, tạm thời như vậy, cần luyện tập thêm đấy. Ừ tao biết rồi, với chế độ luyện tập khắt khe cả sự nỗ lực ấy, trong vòng một tuần nó đã giảm được 4 kg, giờ chỉ còn 56 kg, dáng người cũng thon gọn phần nào, mặt nó dường như thanh thoát hơn, làn da không được chăm sóc vẫn khá đen nhưng vẫn hiện lên được đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Trước đây nó cũng khá xinh gái mà chỉ là sau một thời gian nuôi dưỡng, trở thành như vậy, còn tính cách của nó, bây giờ trầm ổn hơn, nó ít nói hơn, mặt cũng lạnh lùng đi trông thấy. Cool girl, nó sắp thành công rồi. Hát bảo đã xin cho nó nghỉ 2 tuần, còn 1 tuần nữa, nó nhất định phải thay đổi hoàn thiện hơn. Nó chắc chắn sẽ làm được vì nó không cô đơn, vì có người luôn tin tưởng vào nó, luôn bên nó, là bạn thân chí cốt của nó, cô ấy chính là nguồn động lực lớn nhất của nó. Ngày thứ 8, làm đẹp, mới 8 giờ sáng mà Hát đã lôi cổ nó dậy. Hôm nay cô sẽ thay đổi lại ngoại hình cho nó. Hát dẫn nó đến một salon làm đẹp. Đầu tiên là tóc nó dài ngang lưng, rất mềm mượt, đó là niềm tự hào duy nhất của nó. Bây giờ Hát bắt cô cắt nó đi, thật sự là không nỡ. Chính Hát cũng thừa nhận bộ tóc này rất đẹp, nhưng nó quá thục nữ đi, buộc phải thay đổi. Thật sự không nỡ mà, mái tóc nó cắt là kiểu ngắn tới gáy, ngắn chỉ vừa che hết phần tai, lộ ra đường xương hàm cá tính, trước trán có vài sợi tóc mỏng tung bay, phần tóc nhuộm màu nâu đồng mềm mượt tự nhiên. Nó rất hơn với mái tóc này. Trông nó khá cá tính, nhưng cũng không kém phần mềm mại, nữ tính. Thế nào, không tệ nha, tao chọn mà, Hát tự tin, giờ làm gì nữa đây? Theo tao, cách trương.